Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1230 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1230 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong, chương 5701. Nhật Nguyệt thần ấn chậm chậm trừ khử, vương cấp mặt xào cao mấy trăm trượng, hóa thành một mịn. Hơn 10 tiên thiên vực chủ chấn động mạnh, miệng phun mặt huyết, khí tức uể oải. Mặt ngoài thân thể, thậm chí là bên trong, nhiều vô số vết thương tinh mịn. Mặt di lực trong thể nội không bị khống chế phun ra ngoài. Nhóm vực chủ vốn là thương thế chưa lành, tình huống càng thêm không ổn. Long ngâm nổ vang, Dương Khai đã cầm thương giết tới. Thương long thương hiện ra một đạo long ảnh sinh động như thật. Cự long kia tung bay xuyên qua, lơ lửng không cố định. Các vực chủ kêu thảm gầm thét. Lấy không gian chi đạo phong tỏa hư không, đại tự thương thuật phiêu hốt quỷ mị, không gì không phá. Mỗi một thương đâm ra đều là một lần thiên địa vĩ lực ầm vang bộc phát. Khi tức vực chủ liên tục chôn vùi, Dương Khai giống như hổ và bầy dê, dưới trường thương không ai ngăn nổi. Tình cảnh này nếu để cho người không biết chuyện gặp, chỉ sợ coi đối thủ Dương Khai đều là tạp binh mặt tộc. Nếu không, sao có thể nhẹ nhàng giết thoải mái như vậy được? Nhưng mà trên thực tế, tất cả đều là tiên thiên vực chủ hàng thật giá thật. Nếu để cho bọn hắn khôi phục lực lượng, từng tên đều ngang với lão tướng bát phẩm nhân tộc. Chỉ tiếc, dưới thương thế nặng nề, đối mặt xác tinh là Dương Khai chỉ có vận mệnh bị tàn sát. Chợt, có một chút đánh trả, Dương Khai tận lực ngăn lại tránh đi. Nếu là tránh không khỏi, Dương Khai lợi dụng nhục thân ngạnh kháng. Thân rồng đã được coi là bán thánh long vô cùng kiên cố. Các vực chủ không thể phát huy toàn bộ lực lượng công kích hắn, cũng không phải là không thể tiếp nhận. 30 hơi sau, dư ba lắng lại, hết thảy đều kết thúc. Trong hư không, chỉ còn mặt chi lực. Bên trong có rất nhiều chi gãy thịt nát, không còn sinh cơ. Ngay cả Dương Khai đều không thấy đâu. Hắn sau khi chém giết vị vực chủ cuối cùng, liền lập tức bỏ chạy. Cùng thời điểm Dương Khai hiện thân, động thủ tàn sát những vực chủ này. Một nơi nào đó trong hư không đang nhanh chóng lực hành đến đây tiếp ứng những vực chủ này. Manaya cảm thụ được mặt xào truyền đến tin tức. Dương Khai ở bên kia. Ngay vừa rồi các vực chủ đã mất đi liên hệ, thân ảnh tụ tập tại trong không gian mặt xào cũng thiếu một đạo, hiển nhiên là tao ngộ bất trắc. Manaya không lập tức đến đó chi viện, hắn biết mình chạy đến cũng đã trễ. Các vực chủ thương thế kia nặng nề, bị tên sát tinh phát hiện, cơ bản đã không còn con đường sống. Hắn đến thì có lợi gì, nhặt xác cho các vực chủ hay sao? Có thời gian, còn không bằng nghĩ cách nên như thế nào tiếp ứng cho những vực chủ còn sống khác. Trước đó an bài không chu toàn, bởi vì muốn phòng bị Dương Khai phát hiện hành tung của nhóm vực chủ kia, cho nên những cường giả mặt tộc này từ bên trong sơ thiên đại cấm trốn ra đều bị Manaya an trí sai vị trí bất hồi quan, dẫn đến bọn hắn bây giờ muốn đến bất hồi quan phải tiêu tốn rất là nhiều thời gian. Càng lâu, biến cố càng nhiều. Nhưng trước đó không an bài như vậy, cũng không thể làm gì. Manaya muốn ẩn tàng sức mạnh mạnh mẽ này, không thể bị Dương Khai phát hiện. Gia hỏa này quanh năm đóng quân tại bên ngoài bất hồi quan. Manaya sao có thể để cho nhóm vực chủ đến bên này? Chỉ có thể đem bọn hắn an trí ở bên ngoài. Lại cân nhắc đến Dương Khai có thể sẽ đi lại xung quanh, có phong hiểm bại lộ hành tung. Liền an trí xa chút. Chưa từng nghĩ kế sách thích đáng ngày đó lại thành tai kiếp của ngày hôm nay. Các vực chủ muốn đến bất hồi quan tối thiểu nhất phải tốn hơn nửa năm, Hơn nửa năm này, Dương Khai làm được bao nhiêu chuyện. Hắn tinh thông không gian đại đạo, khoảng cách thường nhân không thể chạm, đối với hắn chỉ là gang tấc. Muốn bảo vệ càng nhiều vực chủ, hoặc là tìm được Dương Khai, cầm chân hắn, hoặc là tận lực tụ hợp với những vực chủ kia bảo vệ bọn hắn. Cách đầu tiên cơ bản không thể nào làm được. Coi như vận khí tốt tìm được Dương Khai, Manaya tự thấy không có bản sự cầm chân hắn, cho nên chỉ có thể chọn phương án thứ hai. Các vực chủ trong Bất Hồi Quan gần như đã điều động toàn bộ, ngay cả hắn cũng không thể rảnh rỗi, nhưng vẫn thấy nhân thủ không có đủ. Đối mặt một đối thủ tới vô ảnh đi vô tung, tốc độ nhất lưu, bất kỳ kế sách gì đều lộ ra tái nhợt vô lực. Manaya trong lòng đại hận, chỉ có thể tiếp tục tiến lên làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh. Mặt tộc đau đầu như thế nào mới có thể bình yên quay về Bất Hồi Quan? Dương Khai cũng đang đối mặt nan đề, là làm như thế nào mới tìm được những vực chủ kia. Bọn hắn mặc dù đã không tiếp tục ẩn giấu, thậm chí mỗi một nhóm vực chủ đều mang theo vương cấp mặt xào, khiến cho tốc độ bị ảnh hưởng. Nhưng hư không mênh mông, muốn tìm được địch nhân thật sự không dễ dàng. Nếu có thể biết phương vị những vực chủ kia trú đóng ngay trước đó, Dương Khai hoàn toàn có thể đi đầu chặn đường, mấu chốt là hắn không biết. Hắn chỉ có thể suy tính cước trình, tính toán phương vị có khả năng xuất hiện vực chủ. Đúng là có thu hoạch, vận khí tốt, mấy ngày là tìm được một nhóm vực chủ. Vận khí không tốt, 10 ngày nửa tháng cũng không có thu hoạch. Cứ như vậy, 2 tháng sau, Dương Khai lại diệt xác 4 tốt vực chủ. Tổng cộng chết trong tay hắn đã gần 120 vị. Mỗi một nhóm vực chủ mất tích đều để tim của Manaya như bị đao cắt. Đây chính là lực lượng mà mặt tộc khó khăn lắm mới có. Bây giờ chưa kịp phát huy tác dụng đã bị chặn giết, chết không có chút giá trị. Mà mượn nhờ vị trí mất tích của từng đám vực chủ, Manaya đại khái cũng có thể suy đoán ra vị trí của Dương Khai. Kết quả thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Dương Khai đi đường không có chút quy luật nào để mà tính. Mượn nhờ không gian chi đạo, hắn chạy tới chạy lui không ai có thể đoán được phương hướng. Có lẽ mấy ngày trước hắn còn ở chỗ này, nhưng mấy ngày sau hắn đã xuất hiện tại một vị trí hoàn toàn khác. Đối mặt với một địch nhân như vậy, Manaya cũng là thúc thủ vô sách. Hư không rộng lớn mà vô tận, quả thật là sân khấu tốt cho kẻ như Dương Khai. Giờ khắc này hắn đã tụ hợp một nhóm vực chủ. Một bên dẫn nhóm vực chủ này chạy nhanh, một bên đưa tin để mấy đám vực chủ gần đó tới được đây. Hắn đã tự mình ra mặt, tất nhiên là phải tận khả năng che chở cho những vực chủ này bình yên tiến về Bất Hồi Quan. Trong lòng thầm hận, chuyện này bại lộ quá nhanh, nếu có thêm mấy trăm năm, mặt tộc được bổ sung đại lượng tiên thiên vực chủ, hình thành một cổ lực lượng đủ để áp chế toàn diện nhân tộc. Những nhóm tiên thiên vực chủ sớm rời sơ thiên đại cấm này cũng đều có thời gian để khôi phục thương thế. Đối mặt thế cục như vậy, hoàn toàn có thể để bọn hắn liên thủ thi triển dung quy chi thuật, chế tạo Ngụy Vương chủ ngay tại chỗ. Dương Khai thực lực có mạnh hơn, đối mặt Ngụy Vương chủ vẫn là không có biện pháp. Nhưng hôm nay, dù có lệnh cho những vực chủ kia dung quy, cũng khó có khả năng tạo ra Ngụy Vương chủ. Tất cả bọn hắn đều có thương thế nặng nề, thực lực giảm lớn. Thi triển dung quy thuật chỉ là chịu chết, hoàn toàn không có khả năng thành công. Nếu không, cần gì phải phiền toái như vậy. Hạ đạt mệnh lệnh, mặt tộc trong nháy mắt có thể thêm ra hơn 10 Ngụy Vương chủ. Trong hư không, một nhóm tiên thiên vực chủ cấp tốc trốn chạy. Một tòa mặt xào cao mấy trăm trượng bị mặt di lực bọc lấy cùng bay theo. Trong mặt xào kia vẫn luôn có một vực chủ tòa trấn, tùy thời câu thông với Manaya truyền lại tình báo. Khoảng cách tới Bất Hồi Quan đã càng ngày càng gần. Các vực chủ vẫn không dám có nửa điểm phớt lờ. Chỉ vì mới 10 ngày trước thôi, nhóm vực chủ gần nhất đó bị tên sát tinh nhân tộc này đánh lén. Kết quả đã mất đi liên hệ, chắc chắn là toàn quân bị diệt. Ngay vào lúc này phía trước chợt có lăng lệ sát cơ đánh tới. Trong khoảnh khắc, một vòng đại nhật bay lên, chi uy huy hoàng chụp xuống. Các vực chủ đều quá sợ hãi, bọn hắn một mực đề phòng nguy cơ đến từ hậu phương, căn bản không hề nghĩ Dương Khai vậy mà chặn ngay phía trước. Tên này thật là xuất quỷ nhập thần. Giây lát sau, một vực chủ quát chói tai. Địch tập! Trong mặt xào, vực chủ vội vàng truyền tin tức Dương Khai hiện thân. Một bên khác, Dương Khai nhíu mày. Có thể tìm được nhóm vực chủ này thật là niềm vui ngoài ý muốn. Ngay trước đó hắn đã tìm tòi ở phía trước một hồi lâu, nhưng không có thu hoạch. Đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên phát giác phía sau có khí tức cường đại xông tới gần. Điều tra lập tức phát hiện nhóm vực chủ này. Có điều nhóm vực chủ này phản ứng không giống như những nhóm trước. Trong mấy tháng này, hắn giết hết không ít vực chủ. Trừ lần thứ nhất, đám vực chủ chưa kịp phản ứng. Còn lại trên cơ bản là thấy hắn liền chia ra trốn chạy. Ngay cả mặt xào đều không để ý. Bất quá đáng tiếc là, dưới ảnh hưởng của không gian chi đạo, không có vực chủ nào có thể bình yên đào thoát. Nhóm vực chủ trước mặt này rõ ràng có đủ thời gian phản ứng, có thể chia ra chạy trốn, nhưng bọn chúng lại không có ý muốn bỏ chạy, mà là chăm chú tụ lại một chỗ. Mà số lượng có vẻ như không thích hợp. Mấy ngày nay, nhóm vực chủ hắn tìm được, phần lớn đều là 14-15 người lập thành một nhóm. Đây đại khái là số lượng thích hợp mà Naya cân nhắc để bọn hắn liên thủ chế tạo ra ngụy vương chủ. Những vực chủ trước mặt này phải có đến 20 tên. Còn đang nghi hoặc, đã thấy bốn vực chủ xông ra, trong khoảnh khắc kết thành tứ tượng trận thế, khí tức chặt chẽ tương liên, mặc dư lực hóa thành bình chướng dày đặc. Đại Nhật va vào bình chướng, mặc dư lực bị xé nát ra, nhưng mà Đại Nhật chi uy cũng bộc phát sạch, không có ai bị tổn hại. Thì ra là vậy, Dương Khai thấy tứ tượng trận pháp liền kịp phản ứng. Nhóm vực chủ này là vực chủ đến từ Bất Hồi Quang tiếp ứng, hai nhóm hội hợp. Nhóm vực chủ từ bên trong Đại Cấm Sơ Thiên trốn ra là không biết kết thành trận thế gì, bọn hắn còn chưa kịp diễn luyện. Vực chủ biết kết trận đều là những gia hỏa cùng nhân tộc đánh qua rất nhiều năm. Chương 5702. Mượn nhờ tứ tượng trận thế, bốn vực chủ đỡ được Kim Hô chú Nhật. Kết quả này khiến những đồng bạn có thương tích trong người đều hai mắt tỏa sáng. Trận thế nhân tộc hiệu quả như vậy sao? Những ngày qua, thứ bọn hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là đủ loại tin tức về Dương Khai. Tất cả vực chủ đen đuổi bị hắn bắt gặp đều triệt để mất đi liên lạc. Vị bát phẩm nhân tộc này đã thành kiếp nạn trong lòng tất cả vực chủ. Không vượt qua kiếp nạn này, bọn hắn khó có thể tiến về Bất Hồi Quang. Dương Khai hiện thân ở đây, một đạo kim ô chú Nhật để cho chúng vực chủ run sợ, thầm nói. Nếu không có bốn đồng tộc này đến đây tiếp ứng, phải trực diện đón nhận công kích kia, phe mình sẽ là kết cục gì? Đến lúc này, bọn hắn cũng biết được những đồng bạn mất đi liên lạc ra sao rồi. Đều đã ngầm hạ quyết tâm. Nếu có thể bình yên đến Bất Hồi Quang, đợi thương thế khôi phục, nhất định phải tìm mấy vực chủ, hảo hảo học hỏi diễn luyện trận thế như này, tránh cho ngày sau đụng phải cường giả nhân tộc lại không có sức hoàn thủ. Là Dương Khai, nhanh chóng thối lui. Trong bốn vực chủ, một vực chủ khí tức hùng hồn nhất quát lên. Vực chủ này thân hình khôi ngô, ngữ khí có vẻ rất quyết liệt, nhưng lại biểu lộ rõ ràng ngoài mạnh trong yếu. Nếu là mấy trăm năm trước, danh tự Dương Khai có thể làm cho các vực chủ kiêng kỵ. Vậy bây giờ mang theo chiến tích chém ngụy vương chủ địch ô, Dương Khai đã đủ để cho tất cả vực chủ phải hoảng hốt. Ngay cả Manaya đại nhân đều có rất nhiều nhường nhịn đối với hắn. Các vực chủ nào dám làm càn. Chỉ là bây giờ thế cục bức bách, bọn hắn không thể không kiên trì trực diện tên sát tinh này. Trong lòng thầm hận, sao lại đen đuổi như thế? Không biết hôm nay có mấy người còn sống sót đây. Phía đối diện, Dương Khai bất vi sở động, không nói một lời tế ra thương long thương. Một thương không chút hoa tiếu, trong chốc lát, hóa thành đầy trời thương ảnh. Bốn vực chủ cùng nhau quát, liền thủ ngăn, nhưng lại phát hiện một thương này chỉ có kỳ hình, không có chút uy thế nào. Có vực chủ lập tức quát. không tốt. Dứt lời, phía sau truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Không cần quay đầu nhìn, hắn cũng có thể biết phía sau đã xảy ra chuyện gì. Mà phía trước, thân ảnh Dương Khai lại chậm chậm tiêu tán, thình lình chỉ là tàn ảnh mà thôi. Biến trận! Vượt chủ Khôi Ngô quát, dẫn đầu lao về hậu phương. Ba vượt chủ còn lại phối hợp khá ăn ý, cố nhiên trong lòng có hoảng hốt, lại vẫn thành thạo cấp tốc biến hóa trận thế. Mặt chi lực cuồn cuộn, thiên địa vĩ lực khuấy động, trong giây lát, Dương Khai cùng bốn vượt chủ đã giao thủ mấy chiêu, hư không đều bị đánh sập. Dương Khai hiện chân thân lùi về sau, bốn vực chủ đã bao phủ tất cả vực chủ vào trong trận thế, nhưng mà trong đó đã có hai sinh cơ tiêu tán vẫn diệt tại chỗ. Các vực chủ còn lại đều rùng mình, bọn hắn biết vị cường giả nhân tộc này rất mạnh, thực lực của hắn tuyệt đối không thể đơn thuần lấy tu vi bát phẩm mà so được. Nhưng dù sao trước đây chưa từng đối mặt, hiểu biết chỉ bắt nguồn từ tình báo có hạn cùng tự thân tưởng tượng mà thôi. Cho tới giờ khắc này, tự mình trải nghiệm mới biết, tưởng tượng của mình tái nhợt vô lực cỡ nào. Người này đã khó theo lẽ thường mà ước đoán. Là Dương Khai, nhanh chóng thối lui. Vực chủ Khôi Ngô lại quát, dưới sự thủ hộ của bọn hắn, đã có hai vực chủ bị giết. Lần này bọn hắn không dám có hành động thiếu suy nghĩ, tránh cho Dương Khai lại được thừa cơ. Các người muốn chết sao? Dương Khai chấn động trường thương chỉ phía trước. Dù thân hình chưa động, thương thế bàn bạc lại đã bao phủ toàn bộ hư không. Tất cả vực chủ đều căng cứng người, rõ ràng cảm giác được có uy thế lớn lao ấp ủ. Tùy thời có thể bạo khởi lôi đình chi uy. Vực chủ Khôi Ngô đổ mồ hôi, vội vàng đưa tay. Khoan động thủ! Manaya đại nhân có điều muốn chuyển cáo. Dương Khai hơi híp mắt, trong khóe mắt lóe ra sát cơ lăng lệ. Thật lâu mới phát ra thanh âm. Nói! Manaya đại nhân để ta chuyển cáo, nếu các hạ có thể thu tay, chuyện trước đây sẽ bỏ qua. Bất hồi quan có thể tăng lượng vật tư từ 3 thành lên 5 thành. 5 thành. Có thể thấy Manaya cũng bị Dương Khai ép cho bất đắc dĩ, phải lấy phương thức này để bảo trụ tính mệnh cho những vực chủ kia. Thậm chí ngay cả những vực chủ bị Dương Khai giết, đều có thể hoàn toàn coi như chưa từng phát sinh. Bởi những vực chủ kia dù sao cũng đã chết, mặc tộc cố nhiên muốn báo thù cho bọn hắn, chỉ là tạm thời không có năng lực này. Không thể không nói Manaya vẫn rất có phách lực. Đương nhiên, đây là do tình thế bắt buộc. Phàm là có thủ đoạn khắc chế Dương Khai, hắn tuyệt đối không có khả năng dễ hạ mình như vậy được. Nhưng mà Dương Khai há lại đáp ứng, cho nói 5 thành vật tư, chính là 8 thành, 10 thành, hắn cũng không thể tha cho đám vực chủ này. Vật tư có thể sánh bằng vực chủ hay sao? Lần này nếu thu tay, thực lực cao tầng của mặt tộc chắc chắn sẽ tăng nhiều, sẽ ảnh hưởng đến chiến lược cao đoan giữa hai tộc. Dương Khai không nói, lù lù bất động, hư không dường như ngưng kết. Lực lượng thần hồn bắt đầu phun trào, bốn vực chủ đều biến sắc, hoảng hốt vạn phần. Không gì khác, trong chớp nhoáng này, thể xác tinh thần bốn người đều phát lạnh, khí tức tử vong nồng nặc bao trùm, để bọn hắn không khỏi sinh ra cảm giác lúc nào cũng có thể chết mất. Khí tức duy trì trần thế như sắp muốn tách ra, dưới sự uy hiếp của cái chết, tâm cảnh thường sẽ xuất hiện dao động. Cũng may vực chủ Khôi Ngô cưỡng ép tập trung ý chí, ổn định trần thế, lúc này mới tránh cho vận mệnh trần thế bị sụp đổ. Nhưng hắn lại biết, nếu Dương Khai muốn giết, bọn hắn xác suất lớn là đi không có nổi. Bọn hắn mà chết, hơn 10 vực chủ phía sau cũng phải chết theo. Loại cảm giác này hắn đã từng trực diện một lần rồi. Lực lượng thần hồn kia không thể nghi ngờ nói rõ. Dương Khai đã và đang thôi động bí thuật thần hồn quỷ dị. Một khi thi triển ra bí thuật, chính là có tứ tượng trận thế, bọn hắn cũng khó mà ngăn Dương Khai. Lần trước, bọn hắn cũng thuộc nhóm thủ hộ vận chuyển vật tư trở về Bất Hồi Quan. Dù thế nào cũng đen đuổi gặp phải Dương Khai, cũng bị Dương Khai uy hiếp như vậy, không thể không giao ra không gian giới chỉ. Một chút vật tư so với tính mạng, cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn hắn tất nhiên có thể phân rõ. Nên khi trở về, Manaya đại nhân không có cách nào trách cứ. Nhưng mà lần này thì quá khó, thứ bọn hắn phải bảo vệ không phải là vật tư, mà là tính mệnh hơn 10 tộc nhân ngang cấp với họ. Bọn hắn không thể nào lùi bước. Hồi tưởng lại lời căn dặn của Manaya trước khi xuất phát. Các người tụ họp tộc nhân, lập tức bảo vệ bọn hắn trở về Bất Hồi Quan. Nếu gặp Dương Khai, trước lấy kim bảo dụ dỗ. Nếu hắn có thể dừng tay, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Còn nếu hắn khăng khăng không buông tha, cố chấp, muốn vận dụng bí thuật thần hồn kia phá trận thế của các ngươi, vậy thì cứ tử chiến, tuyệt không thỏa hiệp. Manaya đại nhân nhìn xa trông rộng sớm đã đoán trước đối với tình hình này. Nên bốn vực chủ cố nhiên trong lòng bi thương, nhưng mà không dám chống lại mệnh lệnh. Nếu không, dù bọn hắn còn sống trở về, cũng không có kết quả tốt như lúc từ bỏ vật tư. Còn nếu là có thể bức bách Dương Khai thôi động thần hồn bí thuật, như vậy ngay sau đó hắn sẽ có tổn thương to lớn, không thể nào tiếp tục đi chặn giết tộc nhân khác. Đây đại khái chính là mưu tính của Manaya đại nhân. Kết quả tốt nhất tất nhiên là lấy năm thành vật tư đổi lấy kết quả Dương Khai thu tay. Kết quả kém nhất chính là lấy tính mệnh một đội ngũ vực chủ đổi lấy 1-200 năm bình yên. Các người thối lui đi, ta sẽ coi như chưa từng gặp các ngươi. Thần niệm phun trào càng rõ ràng, từng đạo xá hồn thứ vẫn sức chờ phát công, để cho bốn vực chủ bối rối. Từ nơi sâu xa, như có một lưỡi dao vô hình treo trên đỉnh đầu bọn hắn, lúc nào cũng có thể rơi xuống lấy tính mạng của bọn hắn. Vực chủ Khôi Ngô chậm rãi lắc đầu, khàn giọng nói. Không có khả năng. Bên này còn có một tộc nhân tọa trấn vương cấp mặt xào, tùy thời truyền về tình hình hiện tại. Manaya đại nhân nhờ vậy mà có thể tùy thời giám sát thế cục. Bốn người bọn hắn làm sao có thể vì mạng sống mà bỏ đồng tộc. Vậy thì ta thành toàn cho các ngươi. Dương Khai cắn răng quát, lực lượng thần hồn tuôn ra. Bốn vực chủ đều tâm thần nghiêm nghị, toàn lực thôi động lực lượng thủ hộ thần hồn. Vốn cho rằng sau một khắc, bản thân sẽ phải nghênh đón lôi đình chi kích. Nhưng ngoài dự liệu của bọn hắn, thần hồn kia xông lên cực hạn. Ngay sau đó lại ầm vang trừ khử, phản phất hết thảy chỉ là ảo giác. Dương mắt lên nhìn, đâu còn bóng dáng của Dương Khai. Thậm chí, ngay cả thần niệm đều không cảm giác khí tức của hắn đâu. Tất cả vực chủ đều giật mình, bốn vực chủ càng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Cứ giằng co thật lâu như vậy, thật lâu vẫn không có biến hóa. Thần niệm bắt đầu phun trào, các vực chủ không ngừng mà giao lưu. Dương Khai đâu rồi? Không biết, chớ có phớt lờ. Sợ rằng hắn ẩn nấp ở chỗ tối, tùy thời xuất thủ. Nếu thật sự ẩn nấp chỗ tối, luôn có vết tích có thể tìm ra. Chẳng lẽ hắn đã đi rồi, vừa rồi chỉ là hù dọa chúng ta? Một câu bừng tỉnh, hồi tưởng đủ loại diễn xuất, thậm chí thần thái ngữ khí của Dương Khai kết hợp thực tế. Các vực chủ cuối cùng cũng có thể khẳng định, Dương Khai đã đi rồi, vừa rồi tận lực kiến tạo nguy cơ sinh tử cũng đúng là đang hù dọa bọn hắn. Bằng không, hiện tại không có khả năng không cảm giác được vết tích tồn tại của Dương Khai. Lấy Khôi Ngô vực chủ cầm đầu, bốn vị vực chủ kết trận đều đại hỷ. Cứ nghĩ hôm nay sẽ mất mạng, vậy mà còn có cơ hội sống sót. Chương 5703. Đi! Vực chủ Khôi Ngô quát, tất nhiên vẫn không dám tán đi trận thế. Tuy cơ bản có thể xác định Dương Khai đã rời đi, nhưng ai biết tên này có giết hồi mã thương hay không? Chỉ có thể duy trì lấy tứ tượng trận, toàn lực bảo vệ hơn 10 tộc nhân hướng về Bất Hồi Quan. Lại có vực chủ trong mặt xào báo cáo tình hình cho Manaya đang cách đó không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Biết được chuyện này, Manaya tất nhiên cực kỳ ca ngợi bốn vực chủ, thông cáo chiến tích thành công bức lui Dương Khai, muốn tất cả vực chủ phụ trách bảo vệ tộc nhân an tâm bắt chước. Trong lúc nhất thời, đông đảo vực chủ. Sĩ khí đại chấn. Qua nhiều năm như vậy, Bất Hồi Quan vô số cường giả giao thủ cùng với Dương Khai. Đây là lần đầu tiên chiếm thế chủ động. Tuy nói có hai vị tiên thiên vực chủ mất mạng, nhưng so với kết quả, tổn thất này cũng không coi vào đâu. Cùng lúc này Dương Khai đã đi xa, trong lòng cũng hơi bất đắc dĩ. Vận dụng xá hồn thứ, hắn chắc chắn có thể phá vỡ trận thế, giết sạch đám vực chủ đó. Nhưng làm vậy, bản thân hắn phải tốn 100-200 năm dốc lòng chữa thương. Trao đổi vậy là thiệt thòi. Nên thấy bốn vực chủ không bị uy hiếp, hắn không cưỡng cầu mà lập tức bỏ đi. Dù sao các vực chủ rút lui đông đảo, không phải nhất định đuổi tận giết tuyệt nhóm kia thì mới được. Nhất định vẫn còn có cơ hội khác. Liều mạng vận dụng xá hồn thứ để thụ thương, còn không bằng tìm cơ hội giết càng nhiều vực chủ hơn. Xuyên qua hư không, xê dịch thoải mái. Như vậy sau một tháng, Dương Khai định trụ. Tại nơi nào đó trong hư không ổn định thân hình, xa xa nhìn các vực chủ phương hướng bất hồi quang. Đây là nhóm vực chủ thứ ba hắn gặp phải trong một tháng này, nhưng mà mỗi một nhóm vực chủ đều có tộc nhân đến từ bất hồi quang kết thành trận thế thủ hộ, để hắn không thể nào hạ thủ. Tính toán thời gian, hai bên vực chủ xác thực đã gặp nhau, mà như vậy hắn muốn chặn giết những vực chủ này có vẻ không quá thực tế. Trừ phi nhẫn tâm thôi động xá hồn thứ đi phá trận, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Khai cũng không muốn làm. Không có cơ hội sao? Dương Khai nhíu mày suy tư. Rất nhanh hắn quay đầu nhìn lại mặt chi chiến trường. Còn có cơ hội, mà lại rất nhiều cơ hội. Theo hắn đoán, gần như mỗi tháng đều có 2-3 vực chủ thành công trốn ra. Những vực chủ này hội tụ 14-15 người làm một nhóm, sau đó xuất phát đi bất hồi quang. Như vậy tính được là mỗi nửa năm có một nhóm, một năm có hai nhóm. Mà sơ thiên đại cấm cách vị trí bọn hắn cực kỳ xa xôi. Lời cước trình của các vực chủ trọng thương, nói ít cũng phải tốn hao 10 mấy năm mới có thể bình yên đến vị trí chỉ định. Nói một cách khác, đang có rất nhiều vực chủ chạy đến bất hồi quang. Bọn hắn vẫn luôn đang trên đường, còn chưa kịp đến vị trí được Manaya chỉ định. Trước đây hắn tìm kiếm những vực chủ kia trong mặt chi chiến trường rộng lớn còn cần vận khí. Nhưng nếu đi chặn đường những vực chủ khác, căn bản không cần vận khí, chỉ cần lao thẳng tới hướng sơ thiên đại cấm, xác suất lớn là có thể chặn đầu vài nhóm vực chủ. Đương nhiên, chuyện có thể sẽ không thuận lợi như thế. Trong tay các vực chủ có mặt xào, có thể bàn bạc với Manaya. Manaya chắc chắn có chuẩn bị đối với tình cảnh của bọn hắn. Có lẽ đáng giá để thử một lần đi. Không cầu chặn lại toàn bộ, coi như chỉ chặn lại một nhóm, đó cũng đã là 14 tiên thiên vực chủ. Hạ quyết tâm, Dương Khai quyết định phương hướng sải bước ra, biến mất. Hai tháng sau, nơi đây đã bao phủ cận cổ chiến trường. Chiến trường bình tĩnh nhiều năm lại nổi lên sát cơ. Dương Khai tìm được một đội tiên thiên vực chủ, tất nhiên là tập sát luôn. Một trận đại chiến, Dương Khai lấy lực lượng một người, giết sạch cả nhóm. Bản thân chỉ chịu chút vết thương nhỏ. Hơi tu chỉnh một chút, hắn lại lần nữa lên đường. Tìm được đội thứ nhất thì sau này dễ rồi. Chỉ cần lấy vị trí đội vực chủ thứ nhất, suy tính đại khái cước trình nửa năm sau. Như vậy nhất định có thể tìm được đội thứ hai. Bởi vì bọn hắn xuất phát từ sơ thiên đại cấm, chính là lấy chu kỳ nửa năm. Nửa năm cước trình của các vực chủ trọng thương, Dương Khai chỉ cần hơn 10 ngày là có thể vượt qua. Nên chỉ hơn 10 ngày sau, Dương Khai đã đến một chỗ khác tại cận cổ chiến trường. Hắn điều tra xung quanh, người xuyên tới xuyên lui, rất nhanh liền có phát hiện. Nhóm vực chủ này có lẽ là được Manaya cảnh báo, không sốt ruột đi đường mà nấp trong một khối càn khôn. Bọn hắn khí tức uể oải, bây giờ lại tận lực thu liễm càng không dễ phát giác. Nếu Dương Khai không điều tra đầy đủ cẩn thận, tìm kiếm trên phạm vi đủ lớn, thật đúng là để cho bọn hắn thoát được. Hành tung bại lộ, nhóm vực chủ này tự biết chạy trốn là vô vọng. Lúc này phấn khởi phản kích, có điều đây vẫn là một trận đồ sát nghiêng hẳn về một bên. Tại bất hồi quang, Manaya đã hộ tống vài đội ngũ vực chủ bình an trở về. Còn rất nhiều đội ngũ được vực chủ bất hồi quang tiếp ứng, đều đang lục tục trên đường về. Không bao lâu sẽ có thể trở về toàn bộ. Nhưng không phải là tất cả các nhóm vực chủ đều đang được tiếp ứng trở về, mà còn có rất nhiều nhóm vực chủ đang trên đường chạy từ đại cấm sơ thiên đến địa điểm chỉ định trước kia. Hắn cứ mãi bận tâm đối với việc này. Dương Khai nhân tâm kín đáo, chưa hẳn không nghĩ đến điểm này. Những vật chủ này ngay cả mặt xào còn chưa kịp ấp, bản thân đều thương thế thảm trọng. Khi đối đầu với Dương Khai thì chắc chắn phải chết. Lo lắng rất nhanh trở thành sự thật. Hắn còn chưa trở về Bất Hồi Quan, có một nhóm vực chủ đã mất đi liên hệ. Rồi chỉ hơn 10 ngày sau đó thôi, nhóm vực chủ thứ hai đã khẩn cấp truyền về tin tức. Có cường giả nhân tộc hiện thân. Đến khi Manaya liên lạc lại đã không còn phản ứng. Hơn 10 ngày, Dương Khai vượt qua lộ trình mà các vực chủ cần tốn hao nửa năm mới có thể đi được, bạo khởi lôi đình chi kích. Đúng là đáng giận. Manaya chỉ cảm thấy một đàn lửa giận đang thiêu đốt trong ngực, nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ Dương Khai đã và đang chặn giết những vực chủ trên đường kia, khoảng cách xa xôi. Bất Hồi Quan hoàn toàn không thể trợ giúp. Sống hay chết đều xem tạo hóa của chính bọn hắn. Suy nghĩ thật lâu, Manaya truyền ra một đạo chỉ lệnh. Ngay sau đó lại có từng đạo mệnh lệnh từ Bất Hồi Quan truyền tới các nơi đại vực chiến trường. Nhất thời tình hình chiến đấu đột biến. Tất cả nhân tộc có thể phát giác được, mặt tộc gia tăng thế công rất nhiều, số lượng cường giả cũng tăng lên không ít. Manaya thậm chí muốn để Mông Khuyết lên chiến trường. Dương Khai có thể giết chóc vực chủ của bọn hắn, vậy hắn không cần phải quan tâm ước định trước đó. Nếu Mông Khuyết đột nhiên tham chiến, tất nhiên sẽ cho cao tầng nhân tộc một kích trí mạng. Nhưng mà suy nghĩ thật lâu, Manaya vẫn phải nhẫn nhịn. Hắn một mực hoài nghi. Nhân tộc có ẩn tàng cửu phẩm khai thiên. Qua nhiều năm như vậy, sợ gì ẩn mà không ra. Đơn giản là còn chưa tới thời điểm cần phải bại lộ. Nếu hắn ném Mông Khuyết vào chiến trường, nhân tộc xác suất lớn sẽ có cửu phẩm khai thiên xuất thủ nhằm vào. Ngụy Vương Chủ không phải là đối thủ của cửu phẩm khai thiên. Nhấc lên đại chiến cấp độ này, thế cục sẽ càng không dễ khống chế. Đây không phải là kết quả mà Manaya hy vọng nhìn thấy. Các hậu thiên vực chủ muốn tấn thăng vương chủ còn cần 5 tháng, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại mà thôi. Tại cận cổ chiến trường, Dương Khai chặn giết xong hai nhóm vực chủ, mục tiêu bỗng trở nên dễ tìm kiếm hơn rất nhiều. Không gì khác, trước đây các vực chủ đều là đi theo nhóm, mục tiêu dù không nhỏ, nhưng bọn hắn tập thể che giấu lại không dễ tìm kiếm. Nhưng mà bây giờ, Dương Khai chỉ cần suy tính ra phương vị, thần niệm điều tra, tùy tiện đều có thể tìm ra bóng dáng của mấy vực chủ. Mặt tộc chia bọn hắn ra thành tốt nhỏ, toàn bộ vực chủ phân tán liền tìm ẩn chỗ tối, có cách xa vị trí cố định, còn không tiếc đi đường vòng cũng phải tận khả năng tránh cho gặp phải Dương Khai. Không thể không nói đây quả thật là phương pháp ứng đối cực kỳ thông minh. Nếu không đoán sai, phương pháp này hẳn là đến từ Manaya. Tuy nói bởi như vậy, phàm là bị Dương Khai phát hiện dấu vết đều có sức hoàn thủ, nhưng dù sao tốt hơn tập hợp một chỗ bị Dương Khai tận diệt, luôn có mấy vực chủ may mắn thành cá lọt lưới. Đối với những con cá lọt lưới này, Dương Khai cũng không có tâm tư, càng không có thời gian đi tỉ mỉ tìm kiếm. Phía trước còn có càng nhiều vực chủ phải chặn giết, có bỏ mới có được. Cứ như vậy, Dương Khai không ngừng mà suy tính phương vị của những vực chủ này có thu hoạch. Hành trình này kéo dài đến một năm, trước trước sau sau, tiên thiên vực chủ chết dưới tay của Dương Khai đã nhiều đến 200. Tính cả thu hoạch khi trước, hắn đã chém hơn 300 tiên thiên vực chủ. Nhìn thấy số lượng mà giật mình, đây vẻn vẹn chỉ là bị hắn tìm ra rồi giết, còn có càng nhiều không bị phát hiện. Có trời mới biết, đến cùng có bao nhiêu vực chủ đã thành công tiến vào Bất Hồi Quan, mặt tộc là lấy được bao nhiêu là lực lượng. Dương Khai giết tận tới biên giới cận cổ chiến trường mới dừng. Nhưng mà trận chặn giết này còn chưa đình chỉ. Có thật nhiều cá lọt lưới hẳn là đang toàn lực lao về Bất Hồi Quan. Chỉ cần tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, hoàn toàn có thể chặn đường trước khi bọn hắn đến Bất Hồi Quan, rồi giết thêm được vài nhóm. Chương 5704. Giết xuyên toàn bộ cận cổ chiến trường, giết hơn 200 vực chủ, Dương Khai một khắc chưa từng ngừng. Đường cũ trở về, trên nửa đường lại ngẫu nhiên gặp hơn 10 con cá lọt lưới thuận tay giải quyết. Lợi dụng Không Linh Châu trước đây dọc đường lưu lại, chỉ nửa năm sau, Dương Khai xuyên qua cận cổ chiến trường đến Bất Hồi Quan. Ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức, tìm đến Tôn Chiêu, thu hắn vào Tiểu Càn Khôn. Để Dương Khai cảm thấy may mắn chính là Tôn Chiêu không bị lộ, bằng không tuyệt đối không có khả năng còn sống sót. Trên thực tế, Manaya đã từng sai người tìm kiếm bóng dáng của Tôn Chiêu. Trước đây hắn dùng liên lạc châu liên hệ Dương Khai, suy đoán ra có người giả mạo Dương Khai truyền tin cho mình. Vậy khoảng cách hai bên sẽ không quá xa xôi, nếu không, liên lạc châu sẽ không có cách nào liên lạc với đối phương. Mặc dù khoảng cách không tính là quá xa xôi, nhưng đây là trong hư không rộng lớn, phạm vi rất lớn, mặc tộc tìm kiếm một phen không có thu hoạch gì. Mà việc này cũng không giải quyết được gì nhiều. Bản thân Manaya thì đặt tất cả tinh lực vào việc điều tra động tĩnh của Dương Khai, nào có thời gian để ý việc nhỏ như vậy. Tôn Chiêu có thể sống sót. Một là do vận khí tốt. Hai là độ khó tìm kiếm quá lớn, mặc tộc đành phải ngừng làm việc vô ích. Ngắm nhìn phương hướng Bất Hồi Quang, ánh mắt của Dương Khai ngưng trọng. Tuy khoảng cách rất xa, hắn cũng vẫn có thể phát giác biến hóa bên trong Bất Hồi Quang. Bất Hồi Quang bên kia vốn hội tụ trên 100 vị vực chủ, có lẽ còn có một số ẩn thân trong mặt xào hoặc chủ thương tu hành, nhưng số lượng tuyệt sẽ không quá nhiều. Thế nhưng bây giờ, số lượng vực chủ hội tụ trong đó nhiều đến mức khó mà thống kê. Vương cấp mặt xào không ngừng chấn động, sinh sôi ra mặt dư lực nồng đậm đến cực điểm, chính là bằng chứng tốt nhất. Các vực chủ sơ thiên đại cấm đều có thương tích trong người, bọn hắn cần chữa thương, mặt dư lực chính là thuốc. Huống chi, những vực chủ này còn mang về không ít vương cấp mặt xào. Số lượng mặt xào trong Bất Hồi Quang cũng tăng lên. Đây đều là căn bản để mặt tộc lớn mạnh hơn. Không dừng lại lâu, Dương Khai quay về chỗ sâu trong mặt chi chiến trường, tìm một chỗ tĩnh tâm chờ. Muốn đi tìm những vực chủ đã tản ra bốn phía, độ khó quá lớn. Hắn giết từ cận cổ chiến trường trở lại, dọc đường chỉ gặp 10 vực chủ mà thôi. Nếu như thế, vậy thì ôm cây đợi thỏ. Mục tiêu của các vực chủ là Bất Hồi Quang. Mình chỉ cần tìm được vị trí thích hợp, tất nhiên sẽ tự có mồi đưa tới cửa. Đương nhiên, làm như vậy không có khả năng chặn được quá nhiều vực chủ, mà lại rất dễ dàng bại lộ. Các vực chủ Bất Hồi Quang luôn không nhàn rỗi, mà là 4-5 người là một đội kết thành trận thế, tự tán ra tiếp ứng những tộc nhân này. Nhưng chắc chắn sẽ có thu hoạch. Như thế, nửa năm sau, cuối cùng cũng có thu hoạch. Các vực chủ cước trình chậm chạp khiến Dương Khai hơi có chút ghét bỏ. Nhưng là sự tình không thể làm gì. Hắn có không gian pháp tắc bản thân, cho nên có thể trong thời gian cực ngắn vừa đi vừa về. Nhưng những vực chủ này trọng thương trong người, muốn từ sơ thiên đại cấm bên kia bay tới Bất Hồi Quang. Không có 10-20 năm liền không có khả năng. Kể từ đó, những vực chủ may mắn không bị Dương Khai phát hiện tung tích. Từ cận cổ chiến trường đến nơi đây, liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Xa xa, có một đạo khí tức đến gần. Cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù cực lực ẩn tàng, lại khó chu toàn. Vực chủ này cũng là hạng người cảnh giác, càng đến gần Bất Hồi Quang càng không dám phớt lờ. Bởi nhóm vực chủ này đã sớm phân tán. Mặc xào thì chỉ có một, đang trên tay một vực chủ khác. Giờ hắn không thể liên hệ Bất Hồi Quang để Bất Hồi Quang phái tộc nhân ra đây tiếp ứng. Nương theo bản đồ trước khi phân tán, hắn xuyên qua cận cổ chiến trường đi tới nơi đây. So sánh cảnh sắc xung quanh, xác định nơi này cách Bất Hồi Quang đã không đến nửa năm lộ trình, lập tức mừng rỡ. Nhưng mà suy nghĩ còn chưa chuyển xong, một đạo sát cơ lăng lệ đã bao trùm hắn. Lập tức quay phát đầu, chỉ thấy thương mang cấp tốc phóng đại trong tầm mắt. Trong lúc vội vàng thôi động mặt di lực ngăn cản, phòng hộ lại như tờ giấy mỏng. Khi thương mang kia hoàn toàn bao trùm tầm mắt, tư duy biến thành trống không. Dương Khai thu thương, đại thủ một lòng, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, sau đó lại tiếp tục ẩn nấp. Các vực chủ phân tán nhưng tất nhiên cần phải đi đường, cho nên cước trình từng vực chủ trong một nhóm sẽ tương tự nhau. Nên chỉ cần vực chủ thứ nhất hiện thân, tiếp theo sẽ có càng nhiều vực chủ hiện thân. Khô thủ nửa năm mới giết được một vực chủ, nhưng trong một tháng sau đó, Dương Khai liên tục chém 4 tên. Sau đó lại là dài dằn dặc chờ. Theo từng vị vực chủ từ nhiều phương hướng khác nhau trốn về Bất Hồi Quang, mặt tộc đang không ngừng lớn mạnh, nhưng mà Manaya không có nửa điểm vui sướng, bởi tổn thất quá lớn. Những năm gần đây hao tổn đến 300-400 vực chủ có thể khẳng định, tên này còn đang trốn ở đâu để tập sát các vực chủ. Mặt tộc lại khó xác định vị trí của hắn. Các nơi đại vực chiến trường, mặt tộc đang gia tăng thế công, chế tạo áp lực cho nhân tộc. Nhưng mà mặt chi chiến trường bên này, Dương Khai chưa diệt trừ, mặt tộc khó có ngày bình an. Đối mặt đối thủ hành tung phiêu hốt, thực lực cường đại, Manaya cũng là thúc thủ vô sách. Hắn chỉ có thể lần lượt truyền lại tin tức cho Dương Khai, lại không có chút hồi đáp. Trên thực tế, sau khi Tôn Chiêu đáp lại tin tức Manaya, hắn liền theo mệnh lệnh Dương Khai đem viên liên lạc châu kia phá hủy, miễn bị Manaya suy tính ra phương vị. Bây giờ Manaya muốn mượn nhờ liên lạc châu liên hệ với Dương Khai, sao mà có thể làm được? Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra hành tung của Dương Khai mới được. 2 năm sau, vì đã tránh cho mặt tộc tìm ra tung tích, cách mỗi nửa năm Dương Khai sẽ di động một lần, sau đó tiếp tục đợi các vực chủ tự chui đầu vào lưới. Một đội vực chủ dưới mệnh lệnh của Manaya chia thành các tốt nhỏ, từ cận cổ chiến trường mà đến, phân từ phương hướng khác nhau đến Bất Hồi Quan. Cho nên, Dương Khai vô luận ở vị trí nào chẳng giết, chỉ cần vận khí không quá kém, luôn có thể có chút thu hoạch. Chỉ bất quá hắn vì để tránh cho mặt tộc bên này tìm ra tung tích của mình, cách mỗi nửa năm liền sẽ di động vị trí một lần. Mà thời hạn nửa năm chính là chu kỳ các vực chủ đi. Làm như vậy không thể cản lại tất cả vực chủ, bị hắn chặn giết chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nhưng hôm nay hắn chỉ có thể làm được đến mức này. Dùng hết khả năng cắt giảm lực lượng của mặt tộc để giảm bớt áp lực cho nhân tộc ngày sau. Nửa tháng sau, một đạo khí tức vực chủ xâm nhập vào trong phạm vi Dương Khai giám sát. Tình cảnh như thế những năm gần đây không biết xuất hiện bao nhiêu lần. Dương Khai sớm đã xe nhẹ đường quen, nên bất vi sở động. Chỉ đợi vực chủ kia tiến lên khoảng cách vừa đủ mới đột ngột hiện thân, đâm ra một thương. Vực chủ kia kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng biết tuyệt không còn con đường sống, nên không tránh không né, nghênh đón Dương Khai. Trường thương chưa kịp tới thân, thể nội vực chủ kia điên cuồng phun trào mặt chi lực. Chợt, toàn bộ thân hình đều căng phồng. Dương Khai rõ ràng nhìn thấy vẻ kiên quyết trong mắt hắn. Chuyện này khiến hắn nhướng mày, lúc này thôi động thiên địa vĩ lực hóa thành phòng hộ, đồng thời nhanh chóng thối lui, nhưng mà vẫn trễ. Sóng chấn động đại phóng, hư không sụp đổ, trùng kích cuồng bạo đến thân của Dương Khai, phòng hộ cấp tốc cáo phá. Đợi cho hắn đứng vững thân hình, hư không trước mặt còn chưa thể khôi phục, có thể thấy được lực sát thương của một kích kia. Nếu không có long mạch chi thân, trùng kích như thế đủ khiến hắn trọng thương. Vực chủ này vậy mà tự bảo. Dương Khai chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế, xưa nay cũng không biết các vực chủ còn có thủ đoạn bậc này. Tại sao lại tự bạo? Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là vực chủ. Chính là tình thế chắc chắn phải chết, cũng nên giải dụa phản kháng mới đúng. Trước kia, Dương Khai giết nhiều vực chủ, cũng chưa từng gặp vực chủ nào trực tiếp tự bạo. Rất nhanh, hắn hiểu ra toàn bộ. Ngay trong lúc hắn suy tư, mấy cổ khí tức miệng cọp gan thỏ lại cấp tốc từ đằng xa bay đến. Hiển nhiên là đã nhận ra động tĩnh bên này. Chuyện này vẫn chưa xong, Dương Khai đại hỷ vì càng nhiều khí tức đang từ bốn phương tám hướng hội tụ tới bên này. Nói ít cũng có hơn 10 tên. Đây là hắn cảm giác được, khẳng định còn có càng nhiều từ phía xa chưa cảm giác. Mấy năm này, Dương Khai không phải không gặp được loại chuyện này. Các vực chủ Bất Hồi Quan kết thành trận thế du tẩu xung quanh, tiếp ứng tộc nhân từ bên trong đại cấm đi ra. Dương Khai có đôi khi động thủ giết địch, trong lúc lờ đãng bại lộ khí tức, sẽ khiến vực chủ này đến vây quét. Bất quá cho tới bây giờ đều không trực diện đối mặt bọn hắn. Đối với những vực chủ này, ngoài khả năng vận dụng xá hồn thứ, hắn không có biện pháp quá tốt để giải quyết, cho nên chỉ có thể không để ý. Mà lại chưa từng có lần nào dẫn dự vực chủ tới như vậy. Thật giống như bọn hắn sớm đã có dự đoán, biết Dương Khai sẽ động thủ quanh đây, nên đã có mai phục, chỉ đợi hắn bại lộ hành tung. Mặt tộc không có khả năng sớm biết được hành tung của hắn. Trước đây không lâu, hắn mới chuyển dời đến vị trí này. Như vậy chỉ có một khả năng. Hắn ôm cây đợi thỏ, mặt tộc cũng tương tự ôm cây đợi hắn. Mặt tộc không có khả năng phỏng đoán được vị trí hắn xuất hiện, chỉ có thể bố trí cố định tại vài vị trí. Mà Dương Khai sớm muộn sẽ hiện thân trên một trong những vị trí này. Không biết Mặc tộc đã ra kế sách này được bao lâu, không thể không thừa nhận, biện pháp lần này rất có hiệu quả. Tối thiểu nhất, lần này bắt được hắn rồi. Nhưng, vậy thì sao? Các vực chủ từ bốn phương tám hướng muốn đến nơi này còn cần chút thời gian. Có chút thời gian này làm giảm sóc, Dương Khai sớm đã đột mất. Kết thúc tập 1230 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.